Không hổ là căn cứ Si. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo. Nếu có thời gian tìm sông, phá băng, tốt hơn hết nên giải quyết lớp băng ở trước cửa đi. Lệ Nam Hành lạnh lùng nói. Vấn đề nhà ở còn chưa giải quyết xong đã đi tìm thức ăn trước rồi. Giọng điệu của Lệ lão đại có ý trách móc nhưng cũng có chút bất lực. Nhưng phần nhiều vẫn là thông cảm. Dẫu sao trong hoàn cảnh này, bất kể là ăn hay ở đều là chuyện rất quan trọng. Lão đại, anh vào trong ngồi trước đi. Ngoài này lạnh lắm. Phong Lăng chỉ về hai chiếc lều. Lệ Nam Hành không nhìn cô mà đi tới vách đá phía trước nhìn xuống. Phong Lăng nhìn bóng lưng anh. Nghĩ đến chuyện bản thân làm sai nên mới bị phạt đến đây làm nhiệm vụ. Lúc đó anh đã cho cô một cơ hội. Nhưng cô lại không trân trọng. Hiện tại không thèm để ý đến cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô không nói gì thêm. Chỉ quay đầu nhìn đống tuyết và củi khô dưới đất. Cách Trương.